Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 111, xôn xao. Dù không nói gì, chỉ đứng yên ở đó cũng đã đủ khiến người ta phải kính nể. Lâm mang đôi mắt híp lại, liếc nhìn người lão giả mặc áo bào màu xám đan. Nằm trên đất, nói lớn, hầu gia, người này xâm nhập vào khu vực đang điều tra. Của chúng ta, can thiệp vào việc điều tra của chúng ta, tự xưng là cung phụng. Của Vũ Thanh Hầu Phủ, không biết hầu gia có nhận ra không? Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của Vũ Thanh Hầu dưới cái dù như có vài dấu hiệu. Biến đổi. Ô! Khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Thanh Hầu bỗng xuất hiện một chút sự thay. Đổi. Hắn ta nhìn như đã hiểu được cái nhìn từ Kim Xà Lan Quân bên cạnh. Một cảm giác sát khí như đã lan tỏa trong không khí. Kiếm ý dường như lẳng lặng tràn ngập. Trong lòng Lâm mang một phen rung lên. Chính lúc này, từ phía xa vang lên tiếng cười lớn. Ha ha! Hầu gia, thuộc hạ không hiểu chuyện, đã va chạm với hầu gia, bản quan ta. Thay hắn xin lỗi hầu gia. Tiếng nói vừa kết thúc, một bóng người từ phía xa nhanh chóng chạy đến. Ban đầu chỉ là một bóng người mờ mờ ở cuối đường phố, nhưng chỉ trong vài bước, người đó đã đến bên cạnh Lâm Mang. Thấy người đến, Lâm Mang nhanh chóng chắp tay nói. Bái kiến trấn phủ sử. Đại nhân. Trình Hồng Niên đột nhiên bước ra một bước. Rầm. Như có cái gì vỡ vụn, không khí sát khí nặng nề xung quanh như đã tan biến. Trong lòng Lâm Mang thầm kinh ngạc. Trấn phủ sử đại nhân này rốt cuộc mạnh đến đâu? Trình Hồng Niên nhìn Vũ Thanh Hầu, chắp tay thi lễ, nói với giọng trầm, bái. Kiến hầu gia. Ha ha. Vũ Thanh Hầu không còn lạnh lùng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với ý nghĩa. Sâu xa, Trình đại nhân, người dưới quyền của ngươi thật không tồi. Trình Hồng Niên mỉm cười nhẹ nhàng, thái độ bình thản, nói, cảm ơn lời khen. Của hầu gia, nhưng mong hầu gia đừng khen nữa, tên tiểu tử này dễ tự mãn. Một ngày chỉ biết gây rắc rối cho ta. Vũ Thanh Hầu cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Mang, nhẹ. Nhàng nói, ngươi vừa nói gì? Trong lời nói có ý nghĩa khó hiểu. Trình Hồng Niên quay đầu nhìn về phía Lâm Mang, ánh mắt sâu xa. Lâm Mang nắm đao, im lặng một lúc, nói bình tĩnh, người này can thiệp vào. Việc điều tra của chúng ta, đã nói là cung phụng của Vũ Thanh Hầu, không biết. Hầu gia có biết hay không? Ha ha! Vũ Thanh Hầu đột nhiên cười lớn, chỉ là tiếng cười đó đặc biệt lạnh lùng. Trình đại nhân, người dưới quyền của ngươi thật sự không tồi. Nhưng, thiên tài này ngươi cần phải bảo vệ kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Trình Hồng Niên cười nhẹ, nói, hầu gia nói đùa, chúng ta trong cẩm y vệ. Bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng hiến mạng cho bệ hạ. Vũ Thanh Hầu nhìn Lâm Mang với ánh mắt thật sâu, bí ẩn nói, Lâm Bách Hộ. Kẻ đó là người trên giang hồ nói bậy nói bạ mạo danh, trong phủ của bản hầu. Gia ta không có người như vậy, ngươi đem hắn đi đi. Tuân mệnh. Lâm Mang cúi mình một cái, bước lên. Nhưng chỉ sau vài bước, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Không khí xung quanh như bùng lầy. Mỗi bước đi của hắn, áp lực trên người hắn càng ngày càng tăng thêm. Lâm Mang ngầm nhìn phía sau Vũ Thanh Hầu, người phụ nữ đỡ ô đó đang cười. Nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có chút chế giễu. Miệng Lâm Mang nở ra nụ cười lạnh. Bang! Một tiếng kim thiết gào thét vang dội. Trong gió lạnh, bầu không khí đầy đao khí chí cương chí mãnh của lưỡi đao lẻn. Qua, tạo thành vô số tàn ảnh. Phốc phốc. Một cái đầu bay lên trời. Máu phun tung tóe. Điểm năng lượng ộ 11000. Lâm Mang từ từ cất đao, phát biểu nghiêm túc, kẻ giang hồ nói bậy nói bạ. Này, dám mạo danh là người cung phụng trong phủ của hầu gia, phải bị trừng. Trì. Trình Hồng Niên ngạc nhiên một chốc. Sắc mặt Vũ Thanh Hầu dần trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt có chút vô tình. Đùng đùng. Vũ Thanh Hầu vỗ tay nhẹ nhàng, lời nói lạnh lùng, Trình đại nhân, nếu không. Có gì nữa, xin mời về. Lời đến đây, Vũ Thanh Hầu chậm rãi quay người, bước vào trong phủ. Oanh. Cánh cửa lớn của phủ hầu gia đóng sầm lại. Sắc mặt Trình Hồng Niên có phần kỳ cục, đặt tay lên vai Lâm Mang vỗ vỗ, nói. Ta đi thôi, trở về trước đã. Bắc Trấn Phủ Ti đã hoàn toàn náo động. Không chỉ Bắc Trấn Phủ Ti, ngay cả Nam Trấn Phủ Ti lần này cũng bị đánh báo. Đồng Tây Viện, Thiên Hộ Triệu Tĩnh Trung đã chết. Người này đã kiểm soát Tây Viện nhiều năm, một trong ba thiên hộ uy quyền. Đã chết tại Chu Gia. Như là một thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti, cấp bậc chính ngũ phẩm của Cẩm Y. Vệ, hắn đã chết dưới tay của một bách hộ do mình quản lý. Đồng thời bị tiêu diệt cả nhà Chu Gia, toàn bộ gia tộc bị tiêu diệt. So với việc Chu Gia bị tiêu diệt, mọi người gần như không quan tâm. Lâm Mang, một lần nữa trở nên nổi tiếng. Người này, một mình một đao, đã đánh lên Tây Viện, và đã lấy lại chức bách. Hộ từ tay Triệu Tĩnh Trung. Lần này hắn đã làm rung động được gần một nửa kinh thành. Về việc này, một thời gian dư luận xôn xao. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 112, bình tĩnh. Mọi người đồng thời kinh ngạc nhưng cũng không khỏi thở dài. Đây là một kẻ điên rồ đúng không? Càng là một kẻ sát nhân. Mới đến Bắc Trấn Phủ Ti chỉ trong chưa đầy một tháng, hắn đã giết Bách Hộ. Giết Tổng Kỳ, rồi tiếp tục tiêu diệt Thiên Hồng Bang. Nếu chỉ có vậy, thực ra cũng chưa đáng để họ kinh ngạc. Trong kinh thành mỗi ngày có biết bao thế lực bị tiêu diệt, cũng có biết bao. Người từ giang hồ biến mất. Nhưng cái chết của Triệu Tĩnh Trung mới làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Trước người Bách Hộ trẻ tuổi này. Rất nhanh, tội danh của Triệu Tĩnh Trung đã được lan truyền ra, chỉ đạo cho Chu Gia, hãm hại thuộc hạ, thậm chí là giết đồng liêu. Về cái tội danh này, mọi người đều tin, vì ai cũng rõ Triệu Tĩnh Trung là người. Như thế nào? Nhưng điều thực sự làm họ kinh ngạc là cách mà hắn giết Triệu Tĩnh Trung. Trong phòng chính của Bắc Trấn Phủ Ti, Trình Hồng Niên đang lắc đầu theo nhịp, không nói lời nào. Lâm Mang đứng ở bên dưới, vẻ mặt thản nhiên. Nhìn thấy phong cách của Lâm Mang, Trình Hồng Niên cảm thấy hơi đau đầu. Thực sự, việc này đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của hắn. Giết Triệu Tĩnh Trung có khó không? Nếu hắn muốn làm, chỉ cần một cái tát cũng có thể giết chết hắn, nhưng phía sau Triệu Tĩnh Trung có quá nhiều nhóm người vì lợi ích. Vũ Thanh Hầu phủ một nhánh, một số đại thần trong triều đình, thậm chí dòng họ cao quý của Triệu gia, mọi mối quan hệ đều rất phức tạp. Làm như vậy, cũng giống như đang đụng vào nhóm lợi ích khổng lồ này. Trình Hồng Niên hít một hơi sâu, nói giọng trầm ấm, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi canh giữ chiếu ngục đi. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Đúng là như vậy à. Sau đó, hắn cúi đầu đáp, tuân lệnh. Nhìn Lâm Mang rời đi, Trình Hồng Niên nhẹ nhàng mát, xa đỉnh mi tâm, từ phòng sau truyền đến tiếng cười nhẹ. Không cần giả vờ nữa. Ta biết rồi, trong lòng ngươi đã có kế hoạch mới. Viên Trường Thanh từ từ tiến vào, tự nguyện ngồi xuống ở một bên. Trình Hồng Niên với khuôn mặt không cam lòng nói, ta đã bị oan rồi. Tên tiểu tử này đã mang đến một rắc rối lớn cho ta. Viên Trường Thanh cười mà không nói, ánh mắt sâu thẳm, cầm ly trà và nói. Nhỏ, ta nghĩ, ta đã đoán ra ý định của ngươi rồi. Ngồi tựa lưng về phía một bên, Nguyên Trường Thanh từ từ nâng ly trà và cười. Một cách khó lường. Trong ánh mắt thâm sâu và bình tĩnh của hắn, có đầy ý nghĩa khó hiểu. Trình Hồng Niên thì lại lắc đầu nói, chuyện này không phải là dễ dàng giải. Quyết như vậy được đâu. Việc cho hắn ta vào chiếu ngục, nhà tù hoàng gia, cũng là để đảm bảo an toàn cho hắn ta. Tuy nhiên, dừng một chốc, Trình Hồng Niên nói với cảm xúc, ngươi chưa chứng kiến cảnh tượng hôm nay, tên tiểu tử này thậm chí còn dám giết một người cung phụng ở trong phủ của Võ Thanh Hầu ngay trước mặt hắn ta. Ta không bằng hắn. Càng ở lâu trong giới quan chức, người ta càng phải quan tâm nhiều hơn. Trên bực quan trường này, có quá nhiều điều bất khả kháng. Tay Nguyên Trường Thanh đang cầm ly trà dừng lại một chốc, khuôn mặt dần lộ ra biểu hiện ngạc nhiên. Hắn ta rồi lại trở về bình tĩnh, nhìn Trình Hồng Niên mà không nói lời nào. Sau một khoảng thời gian, hắn ta cuối cùng hỏi, ngươi đang âm mưu điều gì? Sự xuất hiện của hắn có chút quá trùng hợp. Ha ha! Trình Hồng Niên cười nhẹ một tiếng, ngươi đã đánh giá quá cao ta. Rồi, thực sự, Về vụ này, nó không nằm trong kế hoạch của ta. Ta chỉ biết rằng Triệu Tĩnh Trung đã đi theo hắn, nên ta mới rượt theo. Nhưng, chẳng may, tên tiểu tử này hành động quá nhanh, và còn cho người của Bắc Thành binh mã ti phong tỏa tất cả các lối ra vào của Sùng giáo phường, làm ta mất một chút thời gian. Giữa lúc hai người đang trò chuyện, một cẩm y vệ bước vào từ bên ngoài, cúi mình và nói. Đại nhân, có người từ Đông Hán ở trong cung đến, mời ngài vào cung một chuyến. Trình Hồng Niên hít một hơi thật sâu, đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục, nhìn về phía Nguyên Trường Thanh và nhún nhẹ vai. Rắc rối thực sự đã đến rồi. Đây. Vào thời điểm này, bên ngoài đã sôi nổi như nước sôi. Phượng Thiên Phủ, Ngũ Thành Binh Mã Ti, thậm chí cả Ngự Sử Đài, đều đã huy động. Xe ngựa của một số quan chức lớn trong triều đình cũng liên tục vào cung. Nếu chỉ là một vị thiên hộ, không đến mức gây nên sự chú ý đến vậy. Cuối cùng, đây chỉ là chuyện nội bộ của cẩm y vệ. Nhưng vì người đứng sau của Triệu Tĩnh Trung có quá nhiều nhóm lợi ích. Cái chết của hắn ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Tại Tây Hán, Lý Tiến Trung vội vàng chạy tới, phấn khích nói. Nghĩa phụ, chúng ta có thể mời Lâm Bách Hộ đến Tây Hán của chúng ta rồi. Trong phòng, Trần Cứ đang xử lý công văn, hắn ta đặt cây bút lông xuống. Phản phất nói. Được rồi, từ nay về sau đừng có mưu đồ gì đối với hắn ta. Nờ. Trần Cứ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Tiến Trung bước vào phòng. Không nói một lời nào, chỉ đơn giản là nhìn hắn ta một cách bình tĩnh. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 113, canh gác chiếu ngục. Lý Tiến Trung cười ngượng ngùng nói, nghĩa phụ, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Không có gì, Trần Cứ lắc đầu và thở dài, chỉ là thấy ngươi có chút xa lạ. Lòng dạ của ngươi, thậm chí còn làm ta cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải vì sự việc này, ta thậm chí còn không nhận ra, ngươi đã lén lút nuôi dưỡng một nhóm người từ giang hồ. 3. Lý Tiến Trung ngay lập tức quỳ xuống, nói một cách nghiêm túc, nghĩa phụ. Cái mạng sống này của ta là do ngài cho, nếu ngài cần, cứ lấy đi. Ta không có bất kỳ một lời phàn nàn nào. Trần Cũ nhìn hắn ta một cái, nhẹ nhàng nói, đứng lên đi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, việc mà ta có thể tìm ra, người khác cũng có thể tìm ra. Lý Tiến Trung hơi ngạc nhiên một chút, sau đó đứng dậy và nói với một nụ cười, nghĩa phụ, ta biết phải làm gì rồi. Ta về sẽ tiễn họ lên đường ngay. Trần Cũ gật đầu nhẹ nhàng. Nói, về vụ việc với cẩm y vệ này, bệ hạ đã ra chỉ thị, yêu cầu phía Tây Hán phải hợp tác trong việc điều tra. Ngươi có biết tại sao ta nói không nên đặt dự định gì vào hắn nữa không? Lý Tiến Trung suy nghĩ một chút, đồng tử của mình đột nhiên co lại. Trần Cũ nhìn vào bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút xúc động, bởi vì hắn đã bước vào tầm mắt của bệ hạ. Lâm Mang rời khỏi phòng lớn của Bắc Trấn Phủ Ti. Đi thẳng đến Đệ Lục Bách Hộ Sở. Ngoài đại sảnh, đã có rất nhiều người tụ tập, trong đó không thiếu những cẩm y vệ có cấp bậc bách hộ. Mọi người đều đang quan sát khuôn mặt của Lâm Mang, muốn đọc được điều gì đó từ đó. Nhưng Lâm Mang từ đầu đến cuối vẫn chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, không thấy có điều gì bất thường. Điều này khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Họ thực sự muốn biết Lâm Mang sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào? Khi bước vào Tây Viện, mọi người cẩm y vệ đều lễ phép, sau đó nhanh chóng tránh xa. Họ sợ mình sẽ trở thành hồn ma dưới đao của hắn. Với tất cả những điều này, Lâm Mang đều không để tâm, và rất nhanh đã trở lại bách hộ sở của mình. Khi thấy Lâm Mang trở về, tất cả các cẩm y vệ tại đây đều cảm thấy như được giải thoát. Trong số họ, một số người đang bị kiểm soát bởi sinh tử phù, nếu Lâm Mang gặp rắc rối, họ sẽ không còn cơ hội nào để giải trừ sinh tử phù của mình. Nhưng cũng có những người đã công nhận hắn là bách hộ đại nhân. Hắn có năng lực, có sức mạnh, làm việc quả quyết, và quan trọng là tốt với cấp dưới. Đường Kỳ đón hắn ta, nói một cách do dự, đại nhân, không có chuyện gì xảy ra chứ? đã cắt đầu của một vị thiên hộ. Hắn ta thậm chí còn không dám nghĩ đến điều này. Khi Triệu Tĩnh Trung chết, mọi người đều cảm thấy như đang nắm trong tay. Một bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh, thậm chí cảm thấy mọi thứ đang diễn ra giống như trong giấc mơ. Đó là thiên hộ của Tây Viện, Triệu Tĩnh Trung. Lâm Ma nhìn hắn một cái, nói, thời gian tới, các ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình, ta sẽ phải đi chiếu ngục một thời gian. Nghe thấy điều này, khuôn mặt của Đường Kỳ ngay lập tức thay đổi, nhanh chóng nói, đại nhân, sao không chạy trốn đi? Lâm Mang cười nhẹ, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đi trông coi chiếu ngục mà thôi. Nghe được điều này, Đường Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi làm việc của mình đi, ta sẽ sắp xếp một số đồ đạc cái đã. Lâm Mang quay người vào phòng, nhanh chóng đóng gói một số đồ dùng cá nhân. Sau khi giải thích một số điều cho mọi người, hắn ta đi về hướng chiếu ngục. Chiếu ngục của Cẩm Y Vệ được xây dựng ở phía sau Bắc Trấn Phủ Ti, hầm ngầm dưới mặt đất. Giống như một kho bí khố vậy, chiếu ngục này có tổng cộng 9 tầng, 3 tầng. Đầu tiên đều là tù nhân thông thường. Nhưng từ tầng thứ tư trở đi, những người bị giam giữ đều là những tội phạm nghiêm trọng, thậm chí có những nhân vật mà ngay cả Cẩm Y Vệ hiện tại cũng không rõ ràng. Một số tội phạm được giam cầm sâu trong tù có thể là từ thời của Hoàng đế trước kia, hoặc thậm chí còn sớm hơn. Việc họ còn sống hay đã chết vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, trong số đó cũng có nhiều nhân vật từ giang hồ và võ lâm. Bên ngoài chiếu ngục, Cẩm Y Vệ đang trực canh thấy Lâm Mang đến, liền cúi đầu chào, bái kiến Lâm đại nhân. Người có tên, cây có bóng. Trước mặt kẻ giết người này, chỉ cần hắn ta một ngày chưa sụp đổ, mọi người đều phải tôn trọng. Cửa sắt từ từ mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt kiên định bước ra từ trong đó. Người đàn ông cười to một tiếng, cúi tay nói, Lâm Bách Hộ, người trông coi chiếu ngục, phó thiên hộ của Đông Viện, Tiêu Khánh. Bái kiến Tiêu đại nhân. Lâm Mang cũng cúi tay đáp lễ. Các thiên hộ của Trấn Phủ Ti có nhiều trách nhiệm khác nhau. Chẳng hạn như Triệu Tĩnh Trung của Tây Viện, hắn ta chịu trách nhiệm tuần tra trong thành, do đó cũng là một trong những thiên hộ có quyền lực lớn. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Audio truyện chấm org. Chương 114, tham quan. Tương tự, có các thiên hộ trong Trấn Phủ Ti là người chịu trách nhiệm canh gác chiếu ngục. So sánh với các nhiệm vụ khác, việc này thực sự là một công việc khó khăn. Chiếu ngục lạnh lẽo, u ám, ngay cả võ giả, nếu ở lâu cũng dễ làm tổn thương cơ thể. Tiêu Khánh kéo Lâm Mang lại, cười to nói, Lâm đại nhân đừng khách sáo. Ta đã nghe nói về các sự tích của ngươi, làm tốt lắm. Ngươi đã làm một việc mà chúng ta luôn muốn làm. Nghe nói Lâm đại nhân ngươi thích chém người, thì ngươi đến đúng nơi rồi. Ở trong chiếu ngục này có đầy người, cứ thấy ai không vừa mắt là rút đao chém. Tiêu Khánh thân thiện kéo Lâm Mang đi vào trong. Lâm Mang với khuôn mặt hoàn toàn bối rối bị Tiêu Khánh kéo vào chiếu ngục, cánh cửa sau lưng hắn oanh một tiếng, lại đóng kín. Tới đây, các huynh đệ, mọi người hãy làm quen nào. Đây là Lâm Bách Hộ. Vừa bước vào chiếu ngục, Tiêu Khánh liền kéo Lâm Mang ra giới thiệu với mọi người. Lâm Mang cũng tận dụng cơ hội này để quan sát xung quanh, mắt hắn lộ ra một chút tò mò. Nơi họ đang đứng hiện tại là phần ngoài cùng của chiếu ngục, cũng có thể coi là một khu vực sinh hoạt đơn giản. Xung quanh có vài cái bàn, ngoài ra còn có vài cái giường đơn giản. Tường xung quanh đều được xây từ những tảng đá khổng lồ, và bên ngoài của đá là thép lạnh. Nghe thấy tiếng của Tiêu Khánh, 7-8 người ở không xa đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Mang lướt qua một cái nhìn, họ đều là những người đàn ông trên 30 tuổi. Có thân hình hùng hậu, khí huyết dồi dào, sức mạnh cơ bản đều ở mức tiên thiên cảnh. Mấy người ngó qua Lâm Mang một cách tò mò, không dám nhìn lâu, biết đâu hắn ta lại chém mình nếu nhìn lâu. Dù họ đang ở trong chiếu ngục, nhưng về những chiến công của Lâm Mang, họ cũng nghe nói qua. Thông tin luôn được lan truyền từ người này đến người khác, và càng truyền đi càng trở nên phi thực tế.

nhưng hắn cũng hiểu, giết một vài người không sao, nhưng nếu muốn giết hết, Tiêu Khánh chắc chắn không cho phép. Tầng thứ 5 của chiếu ngục. Lâm Mang đứng trước một căn nhà tù, chằm chằm nhìn vào một người đàn ông trung niên bên trong. Người đàn ông có mái tóc rối bù, toàn thân đầy xương được xuyên bởi thép tinh luyện, và cả bốn chân tay cũng đã bị đóng bằng đinh kính mạch máu. Tiêu Khánh cười nói, đây là người của Minh Giáo, người từng nắm giữ quyền trưởng kỳ sử của Hỏa Hành Kỳ. Lâm Mang đứng yên một chốc, rồi nói, Tiêu đại nhân, ta có thể đi vào được không? Tiêu Khánh hơi ngạc nhiên, tay cầm đao cũng siết chặt một chút, rồi gật đầu. Được. Sau khi mở cửa nhà tù, hắn đứng sau Lâm Mang, tay vẫn giữ thái độ rút đao. Khi cửa mở ra, người đàn ông có mái tóc rối bù đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đục đẫm chút dẻo cợt. Miệng hắn không ngừng tự thủ thỉ, đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm thiện trừ ác, duy quang minh nguyên. Nhân. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Bang. Một tia ánh sáng đao lướt qua, đầu người đàn ông từng làm trưởng kỳ sử của Hỏa Hành Kỳ liền bay ra ngoài. Năng lượng điểm ỏi 4000. Tiêu Khánh giật mình đứng yên tại chỗ. Lâm Mang nhẹ nhàng lau đi máu trên lưỡi đao, phảng phất nói, Tiêu đại nhân, việc chém hắn ta ra sao cũng không sao chứ. Khuôn mặt Tiêu Khánh cứng ngắc, gật đầu, hắn ta bị giam ở đây hơn 10 năm rồi, vốn là người nên chết. Bây giờ, hắn hoàn toàn sốc. Tên tiểu nhân này không lẽ thật sự có thói quen chém người? Làm tốt đấy. Lâm Mang nhẹ nhàng cười, nói, Tiêu đại nhân, ở đây còn có người của Minh Giáo không? Tay cầm đao của Tiêu Khánh hoàn toàn nới lỏng. Trước đây hắn vẫn cảm thấy Lâm Mang có thể có mối liên hệ nào đó với Minh Giáo, nhưng giờ đây, hắn thấy rõ ràng là có thù mới đúng. Lâm Mang để ý đến xác người bị chém ở phía sau mình, trong lòng thầm nghĩ. Minh Giáo đã tặng ta 3 món quà lớn, bây giờ Lâm Mổ trả lại cho các ngươi. Những người này ở lại đây, chỉ có thể bị tra tấn không ngừng, thà là giúp họ giải thoát sớm. Cái chết, đối với họ, lại là kết quả tốt nhất. Về việc của Triệu Tĩnh Trung, tình hình vẫn đang tiếp tục phức tạp hóa, và mức độ quan tâm từ phía công chúng cũng ngày càng cao. Sùng Giáo Phường đã có thêm nhiều người từ Tây Hán, người từ Nam Trấn Phủ Ti, và một số người từ Đệ Lục Bách Hộ Sở cũng đã bị người từ Tây Hán đưa đi để thẩm vấn. Không lâu sau khi Trình Hồng Niên vào cung, rất nhiều người đã vào Bắc Trấn Phủ Ti. Mục tiêu của họ rất đơn giản, đó là đến vì Lâm Mang. Trong số những người này, có những người liên quan đến lợi ích của Triệu Tĩnh Trung, từ Tam Pháp Ti đến Hiền Bộ Hát, đều có người đến. Mục tiêu của họ không cần phải nói, rõ ràng là họ muốn can thiệp vào việc này. Chỉ cần Lâm Mang bị đưa khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, họ mới có thể nắm giữ nhiều quyền đầu tư hơn. Tất nhiên, cũng có đối tác của nhóm lợi ích Triệu Tĩnh Trung, và họ đến để kéo Lâm Mang sang phía mình. Kể từ khi Lâm Mang giết Triệu Tĩnh Trung, hắn đã nằm trong tầm ngắm của các quan chức cao cấp trong triều đình. Tuy nhiên, khi biết Lâm Mang đã bị tống vào chiếu ngục, những người này cũng chỉ có thể trở về một cách bất đắc dĩ. Đi vào chiếu ngục của cấm vệ đồn mà không có phép, tội này không ai dám nhận. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Chỉ trong tích tắc, đã qua đi 10 ngày. Lâm Mang tất nhiên không biết đến sự xáo trộn bên ngoài. Mặc dù tù ở đây rất lạnh và khắc nghiệt, nhưng hắn không cảm thấy chút chán chường nào khi ở đây. Trong thời gian này, hắn đã tổng cộng giết chết 11 người từ Minh Giáo và 8 người từ Bạch Liên Giáo. Người của Minh Giáo bị giam giữ trong tù này không ít, nhưng ngoại trừ người đứng đầu của Hỏa Hành Kỳ, những người còn lại đều là các đà chủ của các phân đà, chi nhánh. Về Bạch Liên Giáo, tình hình cũng tương tự, đều là một số nhân viên tầng trung. Về tầng cao hơn, chắc chắn có, nhưng tất cả đều bị giam ở tầng 7 trở xuống. Mà tầng 7 trở xuống thậm chí Tiêu Khánh cũng không có quyền hạn đi tới. Trong toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, có lẽ chỉ có Trấn Phủ Sử mới có quyền mở cửa Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện.org Chương 116, Tăng Tiến. Lâm Mang cầm một cốc rượu thuốc mới được gửi đến từ Thái Y Viện, và uống một hớp lớn. Trước mắt xuất hiện bảng thông tin của hệ thống. Tên, Lâm Mang. Thân phận, chức vụ, Cẩm Y Vệ Bách Hộ. Cảnh giới, Thiên Cương Cảnh, nhất trọng. Công pháp, Eo Thuần Dương Chí Tôn Công, tứ trọng, thiết bố. Sam, viên mãn, Thuần Dương Vô Cực Công, cửu trọng, kim trung tráo. Viên mãn. Võ kỹ, ma đao, nhập môn, võ đan thê vân tung, tiểu thành. Phượng Vĩ Tiễn, viên mãn. Điểm năng lượng, 71.000. Lâm Mang thầm tiếc. Nếu những người cao cấp bị giam ở tầng 5 và 6 trong tù này đều bị mình giết, ít nhất cũng có thể tiến vào thiên cương tứ trọng. Tâm trí một động, nhấn vào ma đao. Điểm năng lượng, 20.000. Ma đao tiểu thành. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một chút đao ảnh đi qua đôi mắt của Lâm Mang. Không gian xung quanh hắn hợp lại, cả không gian đầy đao khí được tập trung. Từ thiên cương chân khí. Đao khí màu và nhạt tập trung lại, tạo ra một loại uy lực rất mạnh mẽ. Dưới lưỡi đao chứa đựng sức mạnh tinh khiết và mạnh mẽ của thuần dương. Đao khí. Nhưng lại tạo nên một cảm giác đầy hung ác, gần như đầy ma mị. Đằng sau Lâm Mang, có cảm giác như có một thanh ma đao ngập trời hung lệ. Khí kinh khủng, đang đập xuống. Một đao đó, bá đạo và ngông cuồng tới cùng. Nếu tuân theo ý muốn của ta thì sẽ sống, nếu phản đối ta thì sẽ chết. Một lưỡi. Đao chém xuống, định chết sống. Đó là ý chí và là quyết đoán của hắn. Chính lúc này, cánh cửa sắt từ từ mở ra, Tiêu Khánh bước vào từ ngoài. Nhưng chỉ khi hắn vừa bước vào trong phạm vi 10 mét xung quanh Lâm Mang, hắn ta đột nhiên cảm thấy tim mình như bị rung chuyển mạnh mẽ. Lông tóc dựng ngược, cảm giác như đang đứng trên bờ vực. Hắn không kìm lại được bước lùi một bước, tay cầm đao bất giác siết chặt. Nhưng dù sao cũng không thể rút đao ra. Tại thời điểm đó, hắn có cảm giác, nếu hắn rút đao, hắn sẽ chắc chắn phải chết. Nhìn về phía bóng dáng ngồi thiền với mắt đóng, hắn có cảm giác như đang đối diện với một tông sư. Lâm Mang từ từ mở mắt, khí đao ý khinh khủng uy hiếp như vực thẳm kia dần dần tan biến. Tiêu Khánh có vẻ phức tạp, cúi đầu và nói, chúc mừng, rõ ràng là thực lực của Lâm huynh đệ đã tăng lên nữa. Thiên phú như vậy, thật đáng để người ta phải ghen tị. Tại cái nơi u ám, lạnh giá như trại giam này, hắn vẫn có thể tăng cường sức mạnh, đó là điều chưa từng có. Lâm Mang đứng dậy và nói, Tiêu đại nhân quá khen, chỉ là có chút lĩnh ngộ về võ kỹ mà thôi. Tiêu Khánh lắc đầu, thở dài, và sau đó nói, lệnh từ trấn phủ đại nhân đã xuống, ngươi có thể rời đi. Lâm Mang hơi ngạc nhiên. Chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Nhưng mà có thể rời đi, cũng là một tin tốt. Ở đây hơi lâu, cả người hắn đều có thể điên luôn quá. Lâm Mang cúi đầu và nói, trong thời gian này, cảm ơn các vị đã quan tâm đến Lâm Mổ. Ha ha! Tiêu Khánh cười to, nhớ là phải thường xuyên đến thăm đấy. Mắt Lâm Mang giật giật, không dám phản ứng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc một chút, Lâm Mang rời khỏi chiếu ngục. Nhìn lên bầu trời đầy nắng, Lâm Mang ngẩng đầu, nheo mắt đứng yên một lúc. Lâu, sau đó mới đi về phía Tây Viện Bách Hộ Sở. Khi Lâm Mang bước vào trong, mọi người trong sân đều tỏ vẻ ngạc nhiên và nhanh chóng cúi đầu chào. Lâm Mang tay cầm đao, nhìn mọi người, gật đầu như một dấu hiệu, và sau đó bước về phía chính đường, phòng lớn. Đường Kỳ đi theo, phía sau còn có vài vị tiểu kỳ khác. Trong thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Đường Kỳ nhanh chóng đáp, không, sau khi đại nhân ngươi rời đi, những người từ Tây Hán và Nam Trấn Phủ Ti đã đến hỏi chúng ta, tất cả chỉ là thẩm tra bình thường. Nhưng có người từ Hình Bộ và Tam Pháp Ti cũng đã đến, họ muốn xen vào và đưa chúng ta đi, nhưng đã bị người từ Tây Hán ngăn lại. Tay của Lâm Mang đang cầm chén trà ngừng lại một chút, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như ta đã mắc nợ người ta một điều gì đó. Lâm Mang đặt chén trà xuống và nói, hãy chuẩn bị một món quà thay mặt ta. Không cần phải quá cầu kỳ, đơn giản là được. Đường Kỳ. Dạ, tuân lệnh. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một người từ bên ngoài sân đi đến, mặc áo cẩm y vệ. Lâm đại nhân. Người đến cúi mình một phát và nói, trấn phủ sử đại nhân. Mời ngài. Đại nhân. Lâm Mang dừng lại bên ngoài phòng khách chính. Người ngồi sau bàn làm việc, Trình Hồng Niên, ngẩng đầu lên và nói một cách trầm giọng, vào đi. Lâm Mang bước vào phòng, trước tiên là thực hiện một cái thi lễ, sau đó nâng đầu lên nhìn Trình Hồng Niên và nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc, không biết đại nhân gọi ta đến có việc gì. Trình Hồng Niên với khuôn mặt bình tĩnh, nói nhẹ, liên quan đến Bạch Liên giáo. Về việc ngươi đã phát hiện ra một cơ sở phân nhánh của Bạch Liên giáo, ta đã báo cáo với bệ hạ. Lần này sẽ có sự liên kết hành động giữa cẩm y vệ, hai phân xưởng Đông và Tây, cùng với ngũ quân đô đốc phủ. Thêm vào đó, còn có sự tham gia của các quý tử từ các gia đình quý tộc trong triều đình. Vị trí của cơ sở phân nhánh này được ngươi phát hiện, ta quyết định sẽ để ngươi chỉ huy cẩm y vệ khi hoạt động việc này. Audio truyện chấm org. Chương 117. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia ngạc nhiên. Ta. Một việc quan trọng đến vậy, lại giao cho một bách hộ như ta. Lâm Mang do dự và nói, đại nhân, việc này quan trọng lắm, liệu có nên xem xét lại không? Có gì đó không ổn. Mặc dù việc chỉ huy hoạt động này có công lao lớn, nhưng dường như nó không nên do một bách hộ như hắn ta chỉ huy. Trình Hồng Niên hiếp mắt một cái, giọng điệu trở nên nặng nề hơn một chút. Việc này ta đã báo cáo với bệ hạ, ngươi hãy xuống và chuẩn bị đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Mang không còn hỏi thêm, quay người rời đi. Trở lại nơi quản lý của bách hộ, Lâm Mang vẫn đang suy nghĩ về việc này. Một phân nhánh của Bạch Liên giáo có hàng ngàn người, nếu chỉ có cẩm y vệ được huy động, ít nhất cũng phải có một đơn vị ngàn người, cộng với sự phối hợp của đơn vị ngàn người thiên hộ sở địa phương. Ngay cả khi lần này là hoạt động liên kết từ nhiều phía, người chỉ huy cũng nên là một vị phó thiên hộ. Trên thế giới này chẳng bao giờ có điều gì tốt mà không có lý do, nếu có, chắc chắn là một cái bẫy. Nhưng nếu Trình Hồng Niên thực sự muốn làm hại mình, thì việc này với Triệu Tĩnh Trung đã không cần phải bảo vệ mình nữa. Đại nhân. Khi thấy Lâm Mang trở lại, Đường Kỳ liền tiếp đón, quà đã chuẩn bị xong, là một bức tranh và chữ được tìm thấy từ Chu gia, cùng với hai tảng mực chất lượng cao. Lâm Mang lắc đầu, đẩy qua những suy nghĩ rối ren trong đầu, không nghĩ nhiều. Nờ. Cưỡi ngựa ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, tiến thẳng đến trụ sở của Tây Hán. Tây Hán. Một thái giám của Tây Hán bước vào phòng làm việc của Trần Cũ. Đại nhân. Ngoài kia có một bách hộ từ cẩm y vệ, họ tên là Lâm Mang, muốn thông báo về một số vụ án với ngài. Sau bàn làm việc, Trần Cũ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói. Dẫn hắn ta. Vào đi. Lâm Mang không lâu sau đó theo một thái giám của Tây Hán đến ngoài sảnh. Lâm Mang đi vào, cúi chào và nói. Bách hộ của cẩm y vệ, Lâm Mang, bái kiến Trần đề đốc. Trần Cũ cười nhẹ, nhìn Lâm Mang từ đầu đến chân, ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống. Khi gặp ngươi lần đầu, ta đã cảm nhận được ngươi không phải người bình thường, giờ chỉ sau vài tháng, đã làm đảo lộn cả cái thành này. Trần Cũ cảm thấy hứng thú. Hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng như Lâm Mang thì đây là lần đầu tiên. Trong mắt hắn, hắn không thấy sự kính nể đối với quyền lực, thậm chí là quyền lực của hoàng gia. Dù sao thì, trong mắt hắn, Lâm Mang cũng không giống một kẻ điên loạn. Lâm Mang đứng lên và nói. Lần này hạ quan đến đây đặc biệt là để cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ các thuộc hạ của ta, cũng như việc giúp đỡ ta nhiều lần. Trần Cũ cười nhẹ. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Có những việc, ta cũng không chỉ giúp ngươi, ta cũng có lý do của mình. Ví dụ như việc này, làm sao ngươi biết, ta chưa từng hưởng lợi từ việc này. Trần Cũ nhìn những thứ mà Lâm Mang mang theo, vừa định mở miệng, nhưng Lâm Mang đã nhanh hơn hắn một bước. Đại nhân, đây là thứ ta mới nhặt được gần Tây Hán, do không có ai nhận, ta đã quyết định mang về và nhờ đại nhân giữ dùng, để tìm lại người đã mất.

dường như đang quan sát môi trường trong khách sạn. Vài giây sau, hắn ta tiến thẳng tới bàn của Lâm Mang. Dưới cái nón rộng vành, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra, ta có thể ngồi ở đây. Không. Giọng vang dịu dàng, có vẻ đầy quyến rũ. Lâm Mang nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói, biến. Bóng dáng đang định ngồi xuống tức thì đóng băng tại chỗ. Mặt Lâm Mang lạnh lùng, thậm chí còn không giấu giếm ý định giết người của mình. Trong khách sạn có biết bao nhiêu chỗ trống, nhưng người phụ nữ kia lại định chọn chỗ của hắn. Nếu chỉ có vậy thôi cũng đã đành, nhưng lúc cô ấy mở miệng chân khí thành tuyến, dùng một loại âm ba công pháp làm dao động tâm hồn người nghe. Mọi người trong quán đều dùng ánh nhìn về phía hắn, trong đó có sự tham lam. Không che giấu. Lâm Mang trong lòng cười nhạt. Họ thật sự nghĩ hắn là loại công tử bột mới vào giang hồ sao? Người phụ nữ đội nón rơm dường như cũng không ngờ, cô ấy cúi người một chút và nói, xin lỗi đã làm phiền. Rồi quay người bước đến một bàn bên cạnh. Chính lúc này, từ góc quán, một người đàn ông cường tráng cầm búa sắt đi ra. Đùng. Búa rơi xuống, phát ra tiếng động lớn. Người đàn ông cầm búa lạnh lùng hừm hừm, kẻ kia, cởi cái nón rơm của ngươi ra. Mọi người trong quán đều dùng ánh nhìn về phía cô, có vẻ dẻo cợt. Dưới nón rơm, một tiếng cười nhẹ truyền ra, mặt ta xấu xí, thôi kệ đi. Người đàn ông cầm búa lạnh lùng cười, điều đó không phải do ngươi quyết định. Hắn ta vừa nói xong, tay liền vươn ra với người phụ nữ đội nón rơm. Bang! Một tiếng the thé thật lớn vang lên. Ngay lúc đó, hộ vệ đứng bên cạnh vung đao chém vào người đàn ông cầm búa. Bang! Lưỡi đao đâm vào búa, đưa người đàn ông cầm búa lùi lại vài bước. Không khí trong quán ngay lập tức trở nên căng thẳng. Một người bên cạnh cười nhẹ, thì ra thập nhị tinh tương cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có người đang coi thường ngươi đấy, Hoàng Ngưu à. Người đàn ông có râu dê, tóc trắng, mặt lạnh nhìn ra ngoài. Người đàn ông cầm búa lên tiếng hét, vung búa mạnh xuống. Tiếng cắt gió vang dội. Đang. Người đàn ông cầm đao chịu đựng một cú đánh, lưỡi đao bị bẻ cong, cả người bay lùi ra. Rắc. Cùng lúc đó, đao trong tay hắn ta nứt toàn bộ. Khách sạn ngay lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người đổ về phía nhóm của họ. Chém giết lẫn nhau, tàn khốc đến cực điểm. Giang hồ chém giết, từ lâu đã là như vậy. Trên giang hồ, một hành động vô ý có thể dẫn đến hậu quả chết người. Lâm Mang cầm chén trà, nhăn nhó. Đường Kỳ tiến lên, đại nhân có muốn đuổi họ ra khỏi đây không? Đột nhiên, hai người giang hồ cầm đao đi lại, một trong số họ nheo mắt cười. Tiểu tử, cô nàng kia có đưa cho mi cái gì không? Hãy đưa cái đó ra. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn. Phốc phốc. Dưới một đao khí tung hoành, đầu một kẻ lập tức bay lên trời. Lâm Mang nhìn về phía người còn lại, hỏi, nói đi, tất cả các ngươi tụ tập lại là... Vì cái gì? Khuôn mặt người còn lại tái nhợt, hoảng sợ đáp, nhân sâm ngàn năm. Đã nghe tin đồn trong giang hồ rằng, ai đó từ Bạch Vân Sơn Trang đã thoát ra. Với nhân sâm ngàn năm, Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng. Từ xa, một hộp gấm bay tới, rơi xuống bàn của Lâm Mang. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt tập trung về phía hộp. Nhân sâm ngàn năm ở đó. Kèm theo một tiếng la lớn, mười mấy người trong nhóm khách giang hồ đột nhiên rút đao lao tới. Ánh mắt của họ đầy tham lam. Tiểu tử, mau đưa nhân sâm ra. Còn không xa, bóng dáng với cái nón mưa dẫn theo vài người chạy vội ra khỏi khách sạn. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa lớn của khách sạn đóng sập. Lâm Mang vỗ mạnh lên bàn, các đũa bay lên, treo lơ lửng trong không trung. Không khí dường như bị xé toạc. Tiếng đũa đâm liên tục vang lên. Hư. Phốc phốc. Phốc phốc. Mỗi cây đũa giống như mũi tên sắt, dưới sức kéo của chân khí, đột nhiên xuyên qua cổ họng của mọi người. Thi thể ngã như rơi từ trên trời rơi xuống. Khách sạn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Những người còn lại đều thay đổi sắc mặt. Mắt tràn đầy sợ hãi. Chân khí cảnh. Những người ở góc khách sạn cũng quay đầu lại, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Lâm Mang nhàn nhạt nói, quá ồn ào. Hắn mở hộp gấm trên bàn, bên trong có một củ nhân sâm chỉ to như hai ngón tay. Đúng là nhân sâm, nhưng chắc chắn không phải nhân sâm ngàn năm. Trên thế gian này có vô số thiên tài địa bảo, mỗi loại đều có những công dụng phi thường kỳ diệu. Một cây nhân sâm có tuổi đời lên đến 3.000 năm có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ, ít nhất là thêm 10 năm.